Chàng sử dụng thức trí nhu nên hai bàn tay của chàng chỉ đưa lên một cách nhẹ nhàng. Biển truyền, nhưng bên trong thì chứa đựng một tiềm lực mãnh liệt vô cùng. Chỉ thấy trưởng lực bảo khắp mọi nơi bao nhiêu lá cây rụng rơi xuống gốc. Lanh như nhoáng, Tiểu Phong đã lùi ra sau. Đám cao thủ ngẩn ngơ, bụng bảo dạ rằng, trưởng lực như thế, đã có chi là kinh người đâu. Chỉ nghĩ mà mắt thì nhìn vào thân cây. Một khi đã nhìn, mấy trăm cao thủ có mặt cả Bắc Yêu nữa đều hãi hùng biến sắc. Những đống lá cây bị trưởng lực của Tiểu Phong không sót một lá nào. Chúng bị như lửa đốt, màu sắc vàng khô rơi xuống răng rác, thân cây táo chết khô trụi lùi. Oai lực của một trưởng ấy khiến mặt mày tất cả mọi người đều không còn tí máu. Ai nấy rùng rùng lui ra sau liền ba bước nhìn nhau tự hỏi thầm trong bụng. Trời đất ơi, công phu quỷ quái ấy là của môn phái nào? Tiểu Phong cười ngạo nghễ nói, Bắc Yêu. Ta muốn lấy tánh mạng mi tưởng chẳng thành vấn đề phải không? Bắc Yêu biến xác định mở miệng trả lời. Thình lình, một tiếng kêu quả quái gở của một con chim ưng vang dậy khắp không gian. Tiếng kêu hết sức khó chịu khiến đám cao thủ có mặt tại trận nghe lọt vào tai. Trái tim đập mạnh, cách chương.